cả họ lẫn tên ngải ngư. Chương 76, thắt ông dẫn tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ sáu, Phương Thư Mạn vẫn đi làm. Đến buổi chiều cô xin nghỉ, đến bệnh viện gặp Tịch Thận Trạch. Phương Thư Mạn đến sớm hơn Tịch Thận Trạch một lúc. Cô đợi anh ở sảnh phòng khám của bệnh viện hơn 10 phút mới thấy anh đi vào. Trước khi phẫu thuật, cô cầm giấy chứng nhận nhập viện của bác sĩ đi làm thủ tục nhập viện giúp anh. Sau đó cùng anh điền thông tin, nhận đồng phục bệnh nhân. Sau đó, Tịch Thận Trạch được y tá đẩy vào phòng phẫu thuật. Phương Thư Mạn ở bên ngoài đợi anh. Chưa đầy nửa tiếng sau, Tịch Thận Trạch đã được đẩy ra. Anh nằm trên giường bệnh ở phòng bệnh nghỉ ngơi theo dõi một tiếng. Không có gì bất thường. Thế là sau khi hỏi ý kiến bác sĩ, Phương Thư Mạn đã làm thủ tục xuất viện cho Tịch Thận Trạch. Mặc dù là một ca phẫu thuật nhỏ không ảnh hưởng đến việc đi lại và lái xe. Tịch Thận Trạch cũng nói là anh tự lái xe được. Nhưng Phương Thư Mạn vẫn kiên quyết gọi tài xế đưa họ về nhà. Trên đường về nhà, hai người ngồi ở ghế sau vẫn nắm chặt tay nhau. Phương Thư Mạn nhẹ nhàng hỏi anh, buổi tối anh muốn ăn gì? Tịch Thận Trạch cười khẽ, ôn hòa đáp, gì cũng được. Phương Thư Mạn bắt đầu tính toán. Cô sẽ mua một con cá diếc và một ít đậu phụ ra. Có thể nấu canh cá diếc đậu phụ, sau đó xào một đĩa rau cải xanh. Trong nhà còn thịt bò. Hay là mua một ít nấm bào ngư và ớt xanh xào chung. Xác định xong nguyên liệu, Phương Thư Mạn chọn mua nguyên liệu nấu bữa tối trên ứng dụng điện thoại. Cô vừa chọn vừa hỏi Tịch Thận Trạch, nhà còn tỏi không nhỉ? Tịch Thận Trạch trả lời cô, hết rồi, tối qua lúc nấu cơm anh đã dùng hết mấy tép cuối cùng. Bữa tối hầu hết đều do Phương Thư Mạn nấu, nhưng hôm qua cô tăng ca. Nên Tịch Thận Trạch là người nấu cơm. Hành và gừng thì sao? Phương Thư Mạn hơi nhíu mày. Gừng thì em nhớ là còn. Hành hết rồi phải không? Ừ, Tịch Thận Trạch gật đầu. Sau đó cười hỏi, em định nấu món gì? Phương Thư Mạn cũng không giấu anh. Nói thật, hầm canh cá diếc đậu phụ, xào rau cải xanh, xào thêm thịt bò. Tịch Thận Trạch cảm thán. Đủ thịnh soạn đấy, Phương Thư Mạn cong môi hỏi anh. Chúng ta ăn hết được không nhỉ? Tịch Thận Trạch trêu chọc. Có anh ở đây em còn sợ ăn không hết sao? Trước khi về đến nhà, Phương Thư Mạn đã ước lượng thời gian và đặt hàng trước. Đợi cô và Tịch Thận Trạch đến cửa nhà thì đồ cô mua đã được đặt trước cửa. Mặc dù thời gian phẫu thuật không dài, nhưng cộng hết lại cũng mất khá nhiều thời gian. Khi họ về đến nhà thì đã gần 5 giờ. Phương Thư Mạn bảo Tịch Thận Trạch về phòng ngủ nằm nghỉ. Còn cô bắt đầu xử lý nguyên liệu bữa tối. Tịch Thận Trạch nằm không được. Một lúc sau lại mò vào bếp. Muốn giúp Phương Thư Mạn nấu ăn. Phương Thư Mạn hỏi anh. Anh không đau à? Cũng tạm. Hơi khó chịu. Nhưng anh chịu được. Anh nói. Hai vợ chồng cùng nhau bận rộn trong bếp. Vừa làm vừa trò chuyện, Tịch Thận Trạch nói với Phương Thư Mạn, Thư Thư, tuần sau chúng ta đi Diệu Viên dạo chơi nhé, mùa này hoa bách hợp đang nở, muộn nữa thì sẽ không ngắm được nữa. Phương Thư Mạn cười đồng ý, được, đợi anh khỏe rồi chúng ta đi, một tuần nữa là ổn rồi. Tịch Thận Trạch bàn bạc với cô, hay là quyết định trước thứ bảy tuần sau đi Diệu Viên chơi? Nếu đến lúc đó có công việc gì thay đổi thì chúng ta lại chọn ngày khác. Cô mỉm cười. Được, giữa chừng, Tịch Thận Trạch ra ngoài một lúc. Anh thấy hơi khó chịu nên mới ra ngoài. Ban đầu định ngồi trên ghế sofa để giảm đau. Nhưng ngồi xuống lại càng khó chịu hơn. Đành phải về phòng ngủ nằm xuống. Phương Thư Mạn như cảm nhận được. Mặc dù anh không nói gì cả. Cô vặn nhỏ lửa bếp ga. Ra khỏi bếp rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Tịch Thận Trạch vốn đang nhắm mắt. Nghe thấy tiếng bước chân liền mở mắt ra. Phương Thư Mạn đã đến bên giường. Cô ngồi xuống. Quan tâm hỏi. Anh bị đau phải không? Tịch Thận Trạch chỉ cười khẽ nói. Anh nằm một lát là khỏi thôi. Phương Thư Mạn thở dài nhẹ nhõm, lẩm bẩm, vài năm nữa còn phải chịu tội một lần như vậy. Tịch Thận Trạch hơi cong môi nói, thực sự không đau lắm, còn chưa bằng lần anh bị sứt đầu vỡ trán nữa. Nhắc đến trán của anh, Phương Thư Mạn bò lại gần, cúi xuống nhìn trán anh. Chỗ bị thương nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy một vết sẹo, nhưng không rõ ràng lắm. Cũng không sao, cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt vết thương trên trán anh, lại thở dài đau lòng, vẫn còn để lại chút dấu vết. Phương Thư Mạn nghiêng đầu áp vào ngực trái của anh, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực anh, tâm trạng dần được an ủi. Tịch Thận Trạch ôm cô, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cô, thì thầm, xin lỗi em, lại khiến em lo lắng rồi. Mặc dù cô không nói một lời nào, cũng không biểu hiện gì trước mặt anh, nhưng Tịch Thận Trạch vẫn có thể cảm nhận được sự bất an của cô. Cho dù là ca phẫu thuật nhỏ, chỉ cần người mình yêu bị đẩy vào phòng phẫu thuật thì người chờ bên ngoài phòng phẫu thuật sẽ rối bời. Phương Thư Mạn ngẩng đầu, tiến lại gần hôn lên môi anh, sau đó thở hắt ra một hơi đứng dậy lùi lại. Em phải vào bếp nấu canh đây. Anh nằm nghỉ đi, chút nữa em gọi anh dậy. Tịch Thận Trạch nhìn cô, ngoan ngoãn gật đầu, khẽ, ừ, một tiếng. Chiều nay trong lúc ở bên ngoài chờ Tịch Thận Trạch phẫu thuật, Phương Thư Mạn đã xem thời gian vô số lần trong suốt 25 phút đó. Đôi khi cô xem 3-4 lần, thời gian trên điện thoại mới nhích thêm 1 phút. Trước đó cô chưa từng cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp và dài đằng đẵng như vậy. Cứ như thể không thể nào trôi qua được nửa tiếng sau vậy. Còn dài đằng đẵng và khó chịu hơn cả 7 năm cô sống một mình. Tịch Thận Trạch không đợi Phương Thư Mạn gọi anh ăn tối mới đứng dậy đi ra phòng khách. Anh nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, thấy không khó chịu nữa nên dậy. Bữa tối, Phương Thư Mạn múc cho anh một bát canh cá chép đậu phụ đặt ở bên cạnh. Vì canh còn nóng nên hai người ăn rau xanh và thịt bò với cơm trước. Thịt bò xào cùng nấm bào ngư, ớt xanh và hành lá vừa thơm vừa mềm, ăn rất ngon. Tịch Thận Trạch ăn hết hai bát cơm với thức ăn. Phương Thư Mạn nếm thử canh cá chép, không còn nóng nhưng cũng không lạnh, nhiệt độ vừa phải. Cô dùng thìa đút cho Tịch Thận Trạch một miếng. Tịch Thận Trạch vừa uống vừa cười, nói, em thực sự coi anh như bệnh nhân sao? Phương Thư Mạn phản bác, anh không phải là bệnh nhân sao? Tịch Thận Trạch lại ăn miếng đậu phụ cô đút đến bên miệng, sau đó mới trả lời cô. Phải phải, anh bất lực nói với giọng điệu nuông chiều. Anh nghe lời vợ, thư thư, được Phương Thư Mạn đút cho ăn. Tịch Thận Trạch như bị nghiện. Anh chủ động yêu cầu, cho anh ăn thêm một miếng đậu phụ nữa đi. Ngon lắm. Phương Thư Mạn dùng đũa gắp một miếng đậu phụ đưa tới bên miệng anh. Sợ nước canh nhỏ giọt vào áo anh, tay kia của cô đỡ ở dưới. Kết quả nước canh thực sự nhỏ vào lòng bàn tay cô. Trước khi Phương Thư Mạn kịp lấy khăn giấy, Tịch Thận Trạch đã nhanh tay rút khăn giấy trước. Anh cầm tay cô, giúp cô lau sạch nước súp nhỏ vào lòng bàn tay cô. Cũng vì thế, Tịch Thận Trạch chợt nhớ đến buổi tối năm ngoái họ mời bạn bè đến nhà chơi. Khi cô cần khăn giấy, Đinh Khai Chiêu lập tức lấy khăn giấy đưa cho cô. Trước đây đàn anh của em thích em đúng không? Tịch Thận Trạch đột nhiên hỏi Phương Thư Mạn câu hỏi này. Phương Thư Mạn không ngờ anh lại chuyển chủ đề sang nói chuyện này với cô. Cô ngạc nhiên nhìn anh, cười hỏi một cách khó hiểu. Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy? Tịch Thận Trạch thản nhiên nói, đột nhiên nhớ ra thôi. Đúng là hơi có ý với em. Phương Thư Mạn cũng thành thật với Tịch Thận Trạch, nhưng anh ấy không nói ra. Em cũng không tiện nói gì, chỉ có thể cố gắng tránh ở riêng với anh ấy. Tịch Thận Trạch cười nói, anh còn tưởng anh ấy tỏ tình bị em từ chối. Làm sao có thể chứ? Phương Thư Mạn nói, nếu anh ấy thực sự tỏ tình, em chắc chắn sẽ từ chối. Như vậy thì hàng ngày hai đứa em chạm mặt ở nhà tang lễ sẽ ngại lắm. Em đoán anh ấy cũng lo lắng về điều này nên vẫn không nói với em. Em rất cảm ơn anh ấy. Phương Thư Mạn nói xong, lại dùng thìa đút tịch thận trạch uống một ngụm canh. Húp canh trước đi, lát nữa nguội có thể sẽ tanh. Nhưng mà, cô lấy làm khó hiểu. Làm sao anh biết đàn anh từng thích em? Tịch thận trạch mỉm cười nhìn Phương Thư Mạn, làm cô không hiểu ra sao. Phương Thư Mạn không kìm được bật cười. Anh nhìn em làm gì? Tịch thận trạch thở dài. Trả lời cô, tối hôm họ đến nhà ăn cơm. Anh ấy vừa đến là anh đã cảm nhận được rồi. Phương Thư Mạn kinh ngạc mở to mắt. Nghi hoặc, hả, khoảnh khắc em từ bếp đi ra. Ánh mắt anh ấy nhìn em rất không trong sáng. Tịch thận trạch nói, Phương Thư Mạn, cô trêu anh, chắc anh trong sáng lắm đấy. Tịch thận trạch hơi nhướng mày, thẳng thắn thừa nhận, anh là người không trong sáng nhất. Mà sao em lại hỏi câu đó? Anh bắt đầu tự kiểm điểm, có phải do anh thể hiện không đủ rõ ràng không? Không đủ để em nhận ra anh yêu em rất nhiều không? Phương Thư Mạn đáp qua quýt, nhận ra rồi, nhận ra rồi. Cô lại đút anh ăn một miếng thịt cá đã gỡ bỏ xương. Ăn miếng thịt cá nào? Tịch thận trạch há miệng ăn. Nói, anh muốn ăn đậu phụ. Phương Thư Mạn lại gắp đậu phụ đút cho anh. Ăn xong bữa tối, tịch thận trạch về phòng nằm. Phương Thư Mạn vào phòng tắm tắm rửa. Đợi cô mặc váy ngủ trở về phòng ngủ. Tịch thận trạch đang nhàn nhã lật xem album ảnh cưới của họ. Ảnh cưới chụp vào cuối tháng 5, tối hôm nhận ảnh, tịch thận trạch đã treo bức ảnh cưới lớn nhất lên bức tường đầu giường. Những bức ảnh cưới mà họ tự tay chọn ra để đóng khung đặt trên bàn tiệc cưới. Hiện tại được đặt ở tủ đầu giường phòng ngủ chính và phủ. Trên bàn trang điểm của cô, trên bàn làm việc trong phòng làm việc và trên tủ đựng tivi trong phòng khách. Phương Thư Mạn đi tới. Cởi dép lên giường rồi tiến lại gần anh. Được tịch thận trạch ôm vào lòng. Cô dựa vào ngực anh. Cùng anh lật xem album ảnh cưới của họ. Xem xong album ảnh, Phương Thư Mạn nghiêng đầu, hơi ngẩng mặt lên in một nụ hôn nhẹ lên hàm anh. Tịch thận trạch cúi đầu hôn lên môi cô. Hôn cô một lúc. Sau đó, anh mới khàn giọng nói với cô. Anh đi lau người một chút. Hôm nay mới phẫu thuật nên vẫn chưa thể tắm. Tịch thận trạch chỉ có thể dùng khăn ướt lau người. Còn chân và bàn chân có thể cầm vòi hoa sen dội qua. Phương Thư Mạn ngồi dậy. Gò má vẫn còn ửng hồng vì nụ hôn vừa rồi. Giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Cần em giúp không? Tịch thận trạch buồn cười nói. Không cần đâu. Cũng không phải là không thể tự lo được. Anh giơ tay vuốt tóc cô, sau đó đi vào phòng vệ sinh. Mặc dù tịch thận trạch nói không cần cô giúp đỡ, nhưng Phương Thư Mạn vẫn đi theo. Khi cô đẩy cửa phòng vệ sinh, tịch thận trạch đang đứng trước bồn rửa, dùng khăn ướt lau thân trên. Phương Thư Mạn thò đầu vào nhìn, lập tức nhìn thấy phần eo và bụng của tịch thận trạch. Là những khối cơ bụng rất săn chắc. Wow! Cô đưa ngón tay chọc chọc, một lần nữa, wow, lên. Tịch thận trạch bất lực, giơ tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào phòng vệ sinh. Vào đây mà, wow, nè. Anh nói rồi tiện tay đẩy cửa phòng vệ sinh lại. Phương Thư Mạn dựa lưng vào cửa kính, ngửa mặt nhìn anh mỉm cười. Bàn tay đẩy cửa của tịch thận trạch vẫn giữ nguyên vị trí không hạ xuống. Trông giống như anh đang đè cô vào tường vậy. Phương Thư Mạn chớp mắt, dáng vẻ rất vô tội giải thích với anh. Em đến xem anh có cần em giúp gì không? Tịch thận trạch không chút do dự nói. Cần, anh giơ tay kia lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. Sau đó dọc theo sườn cổ rời xuống đường cong eo. Phương Thư Mạn đột nhiên nắm lấy cổ tay anh. Anh thận, anh nghi ngờ, hửm. Một tiếng, đè thấp giọng như đang mê hoặc cô. Vợ không cần sao? Phương Thư Mạn vẫn nắm tay anh, nhưng không ngăn cản anh hành động. cô không kìm được mà nhón chân. Người dựa vào lòng anh, được Tịch Thận Trạch ôm lấy bằng một tay. Cho đến khi Phương Thư Mạn đột nhiên mất sức, mềm nhũn người trong vòng tay anh, thở hổn hển không ngừng. Tịch Thận Trạch chỉ có thể hôn cô để giải tỏa cơn khát. Anh vừa hôn lên làn da trắng nõn của cô vừa khàn giọng thì thầm. Vợ, đừng quyến rũ anh mà. Giọng nói mềm mại của Phương Thư Mạn nghe có vẻ hơi ngột ngạt. Cô lẩm bẩm đáp trả anh. Em đâu có. Cách chương.